Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại 40 phút sau, Hứa Nhàn mất hết kiên nhẫn nhìn Hướng Thần đưa điện thoại đến cô Hứa. Thật xin lỗi, sếp Tần trên đường về bị tổng giám đốc Triệu chặn lại. Chắc còn phải đợi một lúc nữa. Nếu cô gấp, hay là nói chuyện với sếp Tần của chúng tôi qua điện thoại trước nhé. Lúc này, không ai chịu đợi thêm nữa. Hơn nữa Hứa Nhàn cũng không phải người rảnh rỗi. Cô ta hít một hơi, không vui nhận lấy điện thoại, thẳng thừng nói. Chuyện của Hứa Bạc là anh làm phải không? Tần Chí Thành, cô nói gì? Nếu anh là vì chuyện Hứa Bạc hôm đó chạm vào Diệp Tuyền, em có thể nói rõ ràng với anh. Em có camera ở đó. Từ đầu đến cuối Hứa Bạc không hề đẩy cô ta một cái nào, là cô ta tự ngã. Hứa Nhàn cố gắng kìm nén giọng điệu của mình. Anh không thể cứ cố chấp như vậy. Chỉ vì sự trả thù của riêng mình mà khiến cả nhà họ Hứa mang tiếng xấu. Bao nhiêu năm qua lại với chú Triệu, mỗi lô hàng bên em đều giao đến nơi an toàn. Đây là lần đầu tiên Hứa Bạc tự mình giao hàng. Anh rõ ràng biết không thể có bất kỳ sai sót nào, vậy mà lại bảo người ta mang hết hàng về là ý gì? Anh làm như vậy là đang hủy hoại danh tiếng của cả nhà họ Hứa đấy. Hứa Nhàn, Tần Chí Thành lạnh nhạt. Hàng của nhà họ Tần chỉ có thể được đưa ra ngoài để giúp đỡ người khác khi nhà họ Tần muốn. Hàng nhà họ Tần gì chứ? Đó là nhà họ Tần các người kiếm cho nhà họ Hứa. Tần Chí Thành, em nói cho anh biết. Anh đừng hòng bỏ rơi em mà đi sống sung sướng. Điều đó là không thể. Em hiểu tại sao anh và Diệp Tuyền ở bên nhau. Anh không yêu cô ta. Anh chẳng qua chỉ muốn làm em khó chịu thôi. Tần Chí Thành nghe thấy giọng nói run rẩy và cố chấp của cô ta. Không biết đã bao nhiêu lần rồi. Một lúc lâu sau anh hỏi. Tự tin đến vậy à? Hứa Nhàn nói. Nếu không thì sao? Cô ta không có bản lĩnh, không có gia đình. Một đứa trẻ mồ côi không bố không mẹ. Anh thích cô ta ở điểm nào? Không phải anh cảm thấy cô ta dễ kiểm soát, dễ lợi dụng, nên mới dùng cô ta để đối phó với em sao? Không biết đối diện nói gì, sắc mặt Hứa Nhàn lại. Vụt, một cái, trở nên khó coi. Hướng Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Hứa Nhàn như người mất hồn. Anh ta nhìn Hứa Nhàn đứng dậy, định lên tiếng nói điện thoại của mình vẫn còn trong tay cô ta. Hứa Nhàn lại đột nhiên nổi điên, hung hăng ném điện thoại của anh ta xuống đất, vỡ tan tành. Cút, tim Hướng Thần đau nhói, không dám hé răng nửa lời, mặt mày khổ sở nghĩ đến việc phải nhờ sếp Tần bồi thường một chiếc 16XMAX. Trong lòng còn nghĩ, thật sự chưa từng thấy ai điên hơn Hứa Nhàn. Hứa Nhàn điên rồi, bản thân Hứa Nhàn cũng biết, cô ta bị bệnh rồi, chắc là bị một căn bệnh rất nặng. Cô ta sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình, sẽ đột nhiên rất tốt, rồi lại đột nhiên rất tệ, rồi sụp đổ. Tay cô ta run rẩy, cố gắng che giấu dưới ống tay áo, không để người khác nhìn thấy dáng vẻ bối rối của mình, bước ra khỏi tòa nhà Tân Hòa. Cô ta tưởng rằng mình có thể uy hiếp P được Tần Chí Thành, bởi vì trước đây lần nào cũng được. Cô ta chỉ cần khóc lóc gọi điện thoại anh chửi anh sẽ thỏa hiệp, sẽ đồng ý mọi thứ. Hồi nhỏ anh rất cưng chiều cô nhất. Những ngày bố mất, cô điên cuồng cắn anh, đánh anh cũng không hé răng nửa lời. Cô hận, lại đau khổ, vô số lần chút giận, dùng gạt tàn thuốc ném anh, nhìn trán anh bị ném chảy máu, đột nhiên cảm thấy rất hả hê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc thật sự không nhìn thấy anh, trong lòng lại trở nên rất hoảng loạn. Cô muốn hành hạ Tần Chí Thành, lại muốn nhìn thấy anh, không cho phép anh rời đi. Tâm lý của cô không bình thường, cô vẫn luôn yêu Tần Chí Thành một cách B-N-S-H-N, cô biết, nhưng cô cũng muốn Tần Chí Thành phải chịu đựng như vậy. Bởi vì đây là điều Tần Chí Thành nợ cô, là điều nhà họ Tần nợ cô. Nhưng bây giờ Tần Chí Thành lại đột nhiên không chịu đựng nữa. Không biết đã đi bao lâu, Hứa Nhàn thất thần đi tới chỗ xe của mình, vào xe, thân thể không ngừng run rẩy, muốn khóc, muốn trút hết ra. Cô cắn chặt môi, môi rách chảy máu, mùi máu tanh tràn vào cổ họng, khó nuốt vô cùng. Trở về nhà, Hứa Bạc nhìn thấy chính là dáng vẻ này của chị gái. Yêu hận đan xen bao nhiêu năm, về bản chất, họ vẫn là chị em ruột. Hứa Bạc nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, mày khẽ nhíu lại. Sao lại ra nông nỗi này? Anh Chí Thành làm gì chị vậy? Mắt Hứa Nhàn đỏ hoe, thất thần chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Hứa Bạc, Hứa Bạc đỡ lấy cánh tay Hứa Nhàn, trông đỡ sức lực của cô ta. Em đây, anh ấy kết hôn rồi. Lời vừa dứt, nước mắt cô ta cũng theo đó mà rơi xuống đất. Hứa Bạc nhất thời không phản ứng lại. Ai? Cậu ta ngẩn người vài giây, sững sờ. Cả người đứng hình tại chỗ, thân thể cứng đờ hơn nửa. Yêu đương là yêu đương. Yêu đương có lẽ là để trả thù Hứa Nhàn, có lẽ là để chống lại nhà họ Hứa. Nhưng Tần Chí Thành là một người lý trí, kết hôn đối với anh mà nói, tuyệt đối sẽ không trở thành giao dịch. Cho nên cũng có nghĩa là Tần Chí Thành đối với Diệp Tuyền là nghiêm túc, bao gồm cả việc chặn đứng thiết bị của nhà họ Hứa, bao gồm cả việc dừng lại dự án của Hứa Bạc. Tất cả mọi chuyện không phải là để chống lại nhà họ Hứa, mà là thật sự đơn thuần chỉ để nhắc nhở họ, Diệp Tuyền là giới hạn cuối cùng của anh. Tần Chí Thành lại ra ngoài bận rộn, bận đến mức không thấy tăm hơi. Hai người gần như không thể gặp mặt được. Đến cuối năm, anh có vô số việc phải xử lý. Giao tiếp với Diệp Tuyền chỉ qua điện thoại, những câu hỏi của anh cũng rất bình thường. Đỗ Tân còn đến hỏi Diệp Tuyền, Tần Chí Thành hôm đó có ghen hay tức giận không? Diệp Tuyền suy nghĩ một chút, chắc không có đâu. Tần Chí Thành hình như không tức giận, còn hâm nóng cho cô một bát cháo, nhưng không hiểu sao lại có chút kỳ quái. Cụ thể kỳ quái thế nào cô không nói ra được. Đúng là lòng vua khó đoán. Diệp Tuyền ở nhà làm mèo lười hai ngày. Đây có lẽ là mấy ngày rảnh rỗi nhất của cô bao nhiêu năm nay. Phòng thí nghiệm còn bao nhiêu kết quả thử nghiệm chờ cô. Cô không thật sự tĩnh tâm được. Trong lòng lo lắng, người lại không ra ngoài được. Trong tình huống này, Hướng Thần bày cho cô một chiêu độc. Ra ngoài thì cứ ra ngoài, chân bó bột, ngồi xe lăn ra. Diệp Tuyền lập tức từ chối. Anh nghĩ ra chiêu gì vậy? Vậy thì ở nhà thêm mấy ngày nữa đi. Hướng Thần thở dài. Giám đốc Diệp, cô yên tâm. Không có cô, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức ở Tân Hòa. Hình ảnh nụ cười của cô vẫn còn đó. Anh nghĩ ra chiêu gì vậy? Thông minh thế. Diệp Tuyền lập tức nói. Tôi thấy rất tốt, vô cùng tốt. Cứ ra ngoài như vậy không thành vấn đề đâu. Thế là, Diệp Tuyền cứ thế đường hoàng xuất hiện trong nội bộ Tân Hòa. Toàn thể trên dưới đều hiểu ra lý do giám đốc Diệp đột nhiên xin nghỉ một tuần. Bị què chân rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết tin tức này sao lại càng lúc càng lan truyền nghiêm trọng. Đến tài Tần Chí Thành thì lại thành giám đốc Diệp bị liệt rồi nhưng vẫn kiên cường bất khuất đến công ty làm việc. Tần Chí Thành đang họp ở thành Nam mắt giật một cái. Anh trở lại văn phòng tổng giám đốc liền nhìn thấy Diệp Tuyền đẩy xe lăn, từ từ đi vào. Trên chân còn đặt một chồng tài liệu, mắt Tần Chí Thành lại giật một cái. Hướng Thần phía sau dùng thêm chút sức, cuối cùng cũng đẩy Diệp Tuyền vào. Cô vẫn chưa quen với chiếc xe lăn này lắm, thái độ công bằng, đẩy xe lăn đến trước mặt Tần Chí Thành. Sếp Tần, kết quả thử nghiệm mới, anh xem qua, tất cả các hạng mục đều đạt yêu cầu. Đây là một điểm tốt, có nghĩa là có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo. Diệp Tuyền thật sự vui vẻ, cũng thật sự hoàn toàn vui mừng vì chuyện này. Mái tóc búi tròn gọn gàng sau gáy, khí chất vẫn xuất chúng như vậy. Chiếc váy dài màu đỏ sẫm ôm sát người, vô cùng đẹp mắt. Cô cong môi đỏ, đáy mắt tràn đầy niềm vui vì dự án. Cô thật lòng yêu thích công việc này, yêu đến mức sẵn sàng cống hiến, yêu đến mức đã dành cả tuổi thanh xuân của mình vào đó, không quản ngại khó khăn. Chưa từng một lời oán thán. Đối với anh thì càng không cần phải nói. Rõ ràng bản thân còn chưa bảo vệ nổi. Lại luôn muốn đứng ra che chở cho anh. Luôn muốn làm nữ anh hùng lợi hại. Ngay cả lúc anh nói với cô, có thể sẽ phải giả vờ què. Cô cũng không hé răng nửa lời mà làm theo. Thậm chí không hỏi thêm một câu. Cứ thế làm theo. Tần Chí Thành đột nhiên nhớ lại đoạn nói chuyện lúc nãy của Hứa Nhàn. Lại nhớ lại những lời nói đó của Đàm Tử. Dường như trong mắt mọi người, anh đều là vì lấy Diệp Tuyền làm lá chắn mới ở bên Diệp Tuyền. Vậy trong mắt Diệp Tuyền thì sao? Anh ban đầu rất chắc chắn nói với Đàm Tự là không thể nào, Diệp Tuyền sẽ không nghĩ như vậy, cô rất thông minh. Nhưng bây giờ, anh thừa nhận, anh có chút không chắc chắn nữa. Không chắc chắn, những bước đi này của Diệp Tuyền cùng anh mấy ngày nay là vì cô thật lòng muốn hay là vì thói quen tuân theo mệnh lệnh giữa cấp trên và cấp dưới nên mới răm rắp làm theo. Cách chương.